Ơn cha như thái sơn cao bao từng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng sương không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vô về, bàn tay xoa trên mái. Bàn tay cương quyết nào ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết lòng cháu.